Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hỉ ở trong viện hầu hạ gần 5 năm, đây là lần đầu tiên vào thư phòng. Bất quá, Tiểu Hỉ vẫn chưa biểu hiện ra bộ dáng đắc ý ngông cuồng, vẫn nửa cúi đầu, không dám nhìn ngó lung tung. Triệu Công Công trong lòng hài lòng, đem hai nội thị khác gọi tới. Hai nội thị kia đều hơn 20 tuổi, một người thì có làn da trắng, trên mặt mọc vài cái mụn. Một người khác thì làn da hơi đen, tướng mạo coi như tuấn tú. Đây là Tiểu Hỉ, sau này cùng các ngươi làm việc. Triệu Công Công nói, quy củ cùng kiêm kỵ trong thư phòng, các ngươi đều biết, ta cũng không cần nhiều lời. Tóm lại, tất cả đều nghiêm chỉnh làm việc, bằng không, việc làm không tốt, bị trưởng đánh chết, bọc chiếu còn ném đi loạn ra nghĩa địa, cũng không trách được ta không nhắc nhở. Các nội thị cúi đầu đáp ứng, Triệu Công Công phân phó qua đi, liền đi ra ngoài. Hai nội thị kia liếc nhau, cùng nhau làm chậm động tác, người cũ bắt nạt người mới là điều hiển nhiên. Tiểu Hỉ cũng rất tự giác, không nói một tiếng cúi đầu làm việc. Hai nội thị đem hơn phân nửa sự tình đều lưu lại cho Tiểu Hỉ, còn hai người bọn họ ngược lại thoải mái không ít. Chờ Tần Vương vừa lộ diện, các nội thị phải lập tức lui ra, miễn cho chướng mắt chủ tử. Ba người cùng nhau đến nhà ăn nhỏ ăn trưa. Hai nội thị ngồi một chỗ, Tiểu Hỉ bị bơ ở một bên, ngồi ở một góc, yên lặng một mình ăn cơm. Một bóng người vội vàng bước vào, ngồi đối diện, Tiểu Hỉ, thần sắc toát ra lo âu vội vàng. Tiểu Hỉ, ngươi thật sự vào thư phòng làm việc. Người này, chính là Tiểu Lộc, cũng coi như là bằng hữu duy nhất của Tiểu Hỉ, đối với mèo và chó nuôi lâu, cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Huống chi giữa con người, thân là mật thám nội ứng, khi làm việc mà cùng người kết giao lui tới, là chuyện kiêng kỵ. Như vậy sẽ có nguy cơ lộ sơ hở tăng lên rất nhiều. Tiểu Lộc nói suốt bao nhiêu chuyện, Phùng Thiếu Quân vẫn chưa từng đáp lại một lời. Lúc này, Tiểu Lộc tràn đầy lo lắng, trong mắt tràn đầy quan tâm. Phùng Thiếu Quân cho dù là tâm địa sắt đá, cũng không khỏi lo âu, âm thầm thở dài, miệng đáp lại. Đúng, hôm nay ta đã đến đó làm. Tiểu Lộc gấp đến độ muốn xoa tay xoa chân, băn khoăn bên người còn có người, miễn cưỡng nhịn xuống. Đợi Phùng Thiếu Quân ăn cơm trưa xong trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Lộc lập tức đi vào trong phòng. Cửa vừa đóng, nói chuyện liền trực tiếp nhiều hơn. Hai ngày trước vừa khiêng một người đi ra ngoài. Ngươi không phải là ngươi không nhìn thấy đi. Đại gia hòa một đám trốn còn không kịp, chỉ có ngươi ngốc nghếch đi vào. Oán giận một trận, lại cảm thấy không đúng. Chờ một chút, trong viện hơn 20 người, như thế nào hết lần này tới lần khác lại gọi ngươi vào thư phòng. Phùng Thiếu Quân dương mắt. Là ta chủ động đi tìm Triệu Công Công, tặng hậu lễ. Tiểu Lộc giật mình, trong mắt sắp trừng ra. Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói. Ngươi không nghe lầm, ta muốn vào thư phòng. Chúng ta làm nội thị, vô phụ vô mẫu vô thê vô nhi, chỉ còn lại một cái mệnh tiện, hầu hạ chủ tử. Ta không cam lòng vĩnh viễn làm công việc nặng nhọc, ta muốn vào thư phòng làm việc, ở trước mặt chủ tử lộ diện nhiều hơn. Nói không chừng, ngày sau cũng có thể có tiền đồ tốt. Về sau giống như Triệu Công Công, làm nội thị bên cạnh chủ tử. Tiểu Lộc, đây là Tiểu Hỉ cả ngày cúi đầu không hé răng sao. Tiểu Hỉ, ở trong viện hầu hạ gần 5 năm, đây là lần đầu tiên vào thư phòng. Bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hỉ, vẫn chưa biểu hiện ra bộ dáng đắc ý ngông cuồng, vẫn luôn cúi đầu làm việc. Nói cùng nhau lan lộn thì sao? Phùng Thiếu Quân không cần cố ý căng mặt lên, rất tự nhiên toát ra sự xa cách lạnh nhạt. Nói bất đồng bất tương vi mưu, ngươi không quen, sau này đừng đến tìm ta. Tiểu Lộc tức giận đến mức mặt trắng bệch, được, ngươi còn chưa phát đạt, trước tiên liền ghét bỏ ta. Được rồi, ta đi đây, sau này gặp ngươi liền đi đường vòng. Nói xong, tức giận rời đi, cánh cửa đập mạnh vào cửa, phát ra một tiếng rắc rắc rầm rầm. Phùng Thiếu Quân không có gì tiếc nuối, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Lộc quả nhiên không trở lại. Vành tai của nàng thanh tịnh không ít, một lòng bình thường. Hơn phân nửa công việc trong thư phòng đều rơi vào trên người nàng. Hai nội thị kia mắt thấy không cần gấp gáp khi dễ người mới nhu thuận như vậy, trong lòng đều rất hài lòng. Cho dù là Triệu Công Công, cũng thấy, Tiểu Hỉ, có chút thuận mắt, ngẫu nhiên bận rộn, còn có thể mở miệng đuổi. Tiểu Hỉ, chạy chân truyền lời, Tiểu Lộc thấy, Tiểu Hỉ, Xuân Phong đắc ý, bĩu môi, nói một câu. Tiểu Hỉ Công Công hôm nay xem như vượng lên, về sau còn mời Tiểu Hỉ Công Công dẫn theo một hai. Chấm, Tiểu Hỉ, lông mày chưa nhúc nhích, dễ nói chuyện thì nói. Tức giận đến mức Tiểu Lộc trợn trắng mắt, thở phì phì rời đi. Về phần Tần Vương, căn bản không lưu ý trong thư phòng có thêm một gương mặt mới. Tần Vương thường xuyên triệu phụ tá nghị sự, nội thị đều không được tới gần. Các nội thị quét dọn thư phòng, phải thừa dịp chủ tử không có ở đây, không được ở trước mặt Tần Vương lắc lư. Tiểu Hỷ, sinh ra tướng mạo không xuất chúng, phần lớn thời gian cúi đầu, quả thực không bắt mắt. Đến ngày hưu mộc, Tiểu Hỷ, như thường lệ ra khỏi Tần Vương phủ sớm, người hầu thủ môn sau, móc bạc vụn trong tay, nhịn không được nói thầm một câu. Tiểu Hỷ này, có phải ở ngoài phủ có tình nhân hay không? Mỗi tháng hưu mộc đều chạy ra ngoài, các nội thị đi dạo thanh lâu không có gì lạ, ở bên ngoài nuôi tình nhân tốt, cũng là chuyện thường xuyên. Tiểu Hỷ này, nhìn trầm mặc ít nói, thì ra là một người không nhàm chán a, quên đi, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Dù sao Tiểu Hỷ ra cửa sau một lần, phải cho bạc một lần. Phùng Thiếu Quân giả làm nha hoàn, lặng lẽ vào thôi trạch. Yến Vương giám quốc quản lý, mỗi ngày phải tiến cung. Dương Công Công cũng theo Yến Vương vào cung, nàng đi hình bộ, chỉ biết nhào vào khoảng không, dứt khoát trở về thôi trạch. Thẩm Hữu muốn gặp cô, tự nhiên sẽ nghĩ cách đến thôi trạch. Đợi nửa canh giờ, Thẩm Hữu quả nhiên tới. Trong khuê phòng yên tĩnh của Nhã Khiết, một đôi thiếu niên nam nữ ôm chặt lấy nhau. Tiểu biểu ca, ba từ bình thường, từ đầu lưỡi tràn ra, lộ ra triền miên. Thẩm Hữu cúi đầu đáp một tiếng. Thiếu Quân biểu muội, bàn tay nhỏ nhắn vu không tê ve lồng ngực Thẩm Hữu. Huynh có nhớ ta không? Ừm, huynh đang đáp cho có lệ với ta. Một đôi mắt đẹp dịu dàng buồn bã nhìn lên. Huynh không bao giờ nhớ ta. Thẩm Hữu không còn cách nào khác, đành phải mở miệng nói thêm vài chữ. Ban ngày không rảnh, buổi tối vẫn nhớ muội. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm Hữu. Còn chưa kịp rời đi, đã bị đôi môi nóng rực phủ lên. Cho đến khi hai người đều không thở nổi, mới thoáng tách ra. Hai người đều bận rộn, kỳ thật không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Thẩm Hữu nói, ban ngày không rảnh, chỉ có đến khi đêm khuya yên tĩnh, mới có thể mặc kệ mình lâm vào tương tư. Hơn nửa tháng trước, Yến Vương Điện Hạ đi thăm Tần Vương. Thẩm Hữu tự thuận miệng nói, ta cũng theo Điện Hạ đi Tần Vương phủ. Trong thư phòng, nhìn thấy một tiểu nội thị, cái kia nội thị, tướng mạo tầm thường, vóc dáng cùng ngươi không sai biệt lắm. Thật trùng hợp, cách chương.